thế phòng thủ, Angela Merkel và chiến tranh. Angela Merkel hiếm khi chạm gần đến ngưỡng chiến tranh như ngày 4 tháng 11 năm 2007. Bà đã tại vị được 2 năm và từ Ấn Độ trở về Berlin buổi tối ngày hôm trước. Điều này không ngăn bà đáp một chuyến bay khác sau đó chỉ vài tiếng và bay về theo gần như cùng một hướng. Lần này là đến Uzbekistan, nơi một chiếc máy bay quân sự Transol đang chờ bà. Bà bay tiếp đến Kabul. Chuyến đi được giữ bí mật tuyệt đối, như ba chuyến thăm sau đó của bà đến Hindu Kush, chú thích, dãy núi nằm giữa Afghanistan và Pakistan, hết chú thích. Chỉ có chừng 2 tá hành khách khác có mặt trên chiếc Airbus của chính phủ, và vài phóng viên tháp tùng họ cũng đã thề giữ bí mật. Các vệ binh từ cơ quan điều tra tội phạm Liên bang Đức mang theo một kho vũ khí. Ngay cả Merkel cũng phải mặc áo chống đạn. Bầu không khí trở nên căng thẳng khi các phi công của chiếc máy bay quân sự phải chuyển sang hướng bay khẩn cấp những 2 lần. Những thiết bị điện tử nhạy cảm trên chiếc trực thăng và chiếc Transol đã bắt được sự phản chiếu ánh sáng, một tín hiệu cảnh báo. Đó là tia sáng từ họng một khẩu súng trường, súng phòng không trang bị đầu đạn hồng ngoại, hay đó chỉ là ánh mặt trời bị phản chiếu. Hệ thống cảnh báo điện tử trên máy bay lập tức phản ứng và bắn đạn mồi gây nhiễu. Những chùm pháo được lắp đặt trên đuôi chiếc máy bay, lửa ma nhê được dùng để gây nhiễu tên lửa đang lao đến, vốn có cảm biến nhiệt dẫn đường cho tên lửa nhằm vào động cơ máy bay. Phi công của Merkel thực hiện hành động tránh đạn. Khói từ tên lửa đánh chặn chui qua lỗ súng. Tiếng ồn khiến cả chiếc máy bay rung chuyển. Vào những lúc như thế, ngay cả những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng không biết được máy bay đã bị bắn trúng hay chưa. Angela Merkel đối mặt sự việc một cách tương đối bình thản và hỏi đoàn hộ tống quân sự xem họ có định biểu diễn thêm những tiết mục tương tự hay không. Nếu bạn dành cả đời trên những chiếc máy bay, trực thăng và xe hơi, có lẽ bạn cần phát triển một mối quan hệ theo thuyết định mệnh với những người bảo vệ bạn và công nghệ của họ. Cùng ngày hôm đó, ở Kabul, một kẻ đánh bom tự sát đã bị ngăn chặn trên đường đến sân bay. Và 2 ngày trước đó, một quả bom được tìm thấy trên đường. 1 năm rưỡi sau, trong chuyến thăm thứ 2 của nữ thủ tướng đến Afghanistan, quân phiến loạn bắn hỏa tiễn tự chế vào căn cứ Đức ở Kunduz, không lâu sau khi Merkel cất cánh trên một chiếc trực thăng. Tuy chúng không bắn trúng, song thông điệp là rất rõ ràng. Afghanistan đang có chiến tranh, nữ thủ tướng là một biểu tượng tối cao và là một mục tiêu đáng giá. Việc đi đến quốc gia này là vô cùng nguy hiểm cho cả khách lẫn tất cả binh lính đang phục vụ ở đó. Đó là 2 năm trước khi nữ thủ tướng đến thăm các binh sĩ ở Afghanistan. Ngay cả khi là lãnh đạo đảng đối lập, bà chưa một lần đến thăm binh lính đồn trú ở đó. Và kết quả là hình ảnh của bà bị tổn hại. Khi còn là ngoại trưởng, Steinmeier vẫn đang châm rượu cho nữ thủ tướng tại hội nghị đảng SPD năm 2007 và nói rằng bà cố tránh bị châm thêm rượu. Vị lãnh đạo cuối cùng của Đức ghé thăm binh sĩ ISAF, lực lượng an ninh quốc tế, là Gerhard Schroeder, nhưng đó đã là 4 năm trước. Không gì minh họa rõ nét hơn cho sự thiếu thoải mái của bộ máy chính trị Đức trong việc gửi quân ra nước ngoài bằng câu hỏi về mức độ thường xuyên những chuyến thăm của các chính trị gia cao cấp nước này. Vào thời gian tổng tuyển cử năm 2005, dễ nhận biết những đảng phái chính trị đang tránh né vấn đề nhạy cảm đó. Merkel đã học được bài học của bà. Ngay trước khi Hoa Kỳ tấn công Iraq năm 2002, Gerhard Schroeder đã cho thấy làm thế nào để thắng một cuộc tổng tuyển cử trên vấn đề chiến tranh và hòa bình. Và mặc dù Merkel có một thái độ thực tế đối với việc sử dụng sức mạnh quân sự, có những lúc can thiệp quân sự là không thể tránh khỏi, cũng như ghé thăm binh sĩ thường xuyên, trước công luận bà luôn xử lý chủ đề này hết sức thận trọng. Có lẽ bà đã học được từ kinh nghiệm trong cuộc bầu cử năm 2002 rằng khi liên quan đến vấn đề quân sự, bà sẽ thành công nhất khi sử dụng chủ nghĩa im lặng thực dụng. Trước cuộc đánh bom chí tử, 2 xe chở dầu gần căn cứ Đức ở Kunduz vào tháng 9 năm 2009, Merkel chủ yếu giao phó Afghanistan cho các bộ trưởng là những chuyên gia thực địa. Bằng cách này, nữ thủ tướng nhận được ủng hộ cả trong nước lẫn quốc tế. Năm 2003, quân đội Mỹ tiến vào Baghdad và lật đổ Saddam Hussein, và vào đầu năm 2004, số vụ bạo lực tại cả hai nhà hát chiến tranh, Iraq và Afghanistan đều tăng. Vào thời điểm cuộc bầu cử năm 2005, rõ ràng quân Taliban đã tái tổ chức ở Pakistan và Afghanistan và sức ép lên quân đội nước ngoài ngày một nhiều. Tuy nhiên, ở Đức, cả chính phủ sắp mãn nhiệm lẫn chính phủ sắp nhậm chức đều không muốn thừa nhận cái được miêu tả là một sứ mệnh tái thiết và bình ổn, thực chất là một cuộc chiến vì một trật tự thế giới mới, một cuộc đối đầu quân sự giữa phiến quân và các lực lượng chính quy. Afghanistan là một cuộc chiến bị làm ngơ, một cuộc chiến người ta không được phép nói đến và bị lãng quên trong cái bóng của Iraq. Chính vị tướng Mỹ David Petraeus, vốn phụ trách tái cơ cấu lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Afghanistan vào thời điểm đó, đã trình bày những thay đổi lớn lao trong các thủ tục và chiến lược trong lúc cuộc xung đột vẫn đang diễn ra. Song những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo rủi ro được san sẻ công bằng trong khối NATO không có tác dụng đối với Đức. Chính phủ Schroeder và chính phủ đầu tiên của Merkel nhất trí rằng quân Đức đang làm tốt tại nơi họ đang đồn trú, ở vùng phía Bắc tương đối an toàn, trong khi quân Anh, Canada, Hà Lan và Mỹ chịu tổn thất nặng nề ở miền nam Afghanistan, đặc biệt tại các tỉnh Helmand và Kandahar. Người Đức đã lờ đi thực tế rằng cuộc chiến đang leo thang. Khi NATO kêu gọi thêm quân đến điểm nóng vào đầu năm 2007, Đức dùng đến một mưu mẹo. Máy bay do thám Tornado được phái đi chụp ảnh các địa điểm quân địch hoặc phương tiện tình nghi bằng cách sử dụng máy ảnh độ phân giải cao gắn bên thân. Tuy nhiên, máy bay Tornado cần một lượng lớn nhân lực. Chúng cần được bảo dưỡng, sửa chữa và nhân viên kỹ thuật, nên bỗng dưng Đức lại triển khai thêm 500 quân nữa và có thể khẳng định họ đã đáp ứng đủ nghĩa vụ quốc tế. Luật tham chiến của Đức quan tâm nhiều đến mối đe dọa gây ra bởi chính trị quốc nội hơn là làm giảm mối nguy hiểm cho binh lính ở điểm nóng. Binh lính không được phép sử dụng biện pháp ngăn chặn và chỉ được bắn trả nếu kẻ thù nổ súng trước. Máy bay Tornado trên không cũng không được phép sử dụng vũ khí nó mang theo, mà cần đến vị đại tá kém may mắn, Klein, ra lệnh để oanh tạc đoàn xe chở dầu bị mắc kẹt giữa một lòng sông trước khi bản chất thật sự của chiến dịch được quê nhà Đức hiểu tường tận. Có một cuộc chiến đang diễn ra. Tính nước đôi ngữ nghĩa học về từ chiến tranh được biện hộ một mặt bởi những thỏa thuận có từ lâu của luật pháp quốc tế, mặt khác bởi nỗi lo dành cho chính trị trong nước. Từ quan điểm pháp lý, bất cứ chiến dịch nào chi phối bởi điều luật chiến tranh đều tuân theo luật pháp quốc tế. Cuộc chiến phải được tuyên bố chính thức và kết thúc bằng một bản hiệp ước hòa bình. Bất cứ ai gây chiến đều phải có đối thủ và phải đối xử với tù nhân dựa trên công ước Geneva. Song không ai lại muốn công nhận Taliban là kẻ thù trong một cuộc chiến có thể nâng cao vị thế, cũng như cho phe này tính chính danh trước luật pháp quốc tế. Từ chiến tranh cũng đã tạo ra nhiều vấn đề không lường được cho mỗi người lính tham gia chiến dịch. Chẳng hạn, bảo hiểm nhân thọ không thanh toán trường hợp tử vong trong khi tham gia chiến dịch chiến tranh. Phí tổn bảo hiểm và chăm sóc thương binh cùng với gia quyến của người mất khiến các chuyên gia bận rộn suốt nhiều năm qua. Cuối cùng, chính vị Bộ trưởng Quốc phòng đầy hứa hẹn Karl Theodor zu Guttenberg đã phá bỏ điều cấm kỵ khi lần đầu tiên đề cập tới hoàn cảnh thời chiến, rồi đề nghị rằng trong những thuật ngữ thông tục, khái niệm này có thể được gọi là một cuộc chiến tranh. Chỉ vài tháng sau đó, Angela Merkel, trong chuyến thăm thứ ba đến Afghanistan vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, cũng thừa nhận với binh sĩ, các bạn đang tham gia vào loại trận đánh có thể được tìm thấy trong những cuộc chiến tranh. Các chính trị gia và đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Merkel, Franz Josef Jung, không chỉ lo lắng về những khái niệm pháp lý tối nghĩa. Hơn bất cứ điều gì khác, họ lo lắng về ý kiến công luận, vốn không đánh giá cao chính sách an ninh được tính toán cẩn thận đóng vai trò trụ cột cho chiến dịch. Vị Bộ trưởng Quốc phòng thuộc đảng SPD cuối cùng, Peter Strzok, được chào đón bằng những tràng cười khi ông nói câu "An ninh của Đức cũng đang được bảo vệ ở Hindu Kush". Mặc dù các chuyên gia quốc phòng đồng ý với phân tích của Strzok, chủ nghĩa ái quốc thâm căn cố đế của nước Đức hiện đại cùng sự thiếu vắng văn hóa thảo luận chiến lược đã một lần nữa xung đột với chính sách thực dụng tỉnh táo và mối ràng buộc của những liên minh quốc tế. Ban đầu, Merkel không làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng. Như mọi thành viên khác trong chính phủ liên minh, đương nhiên bà hiểu chiến dịch này có thể quyết định nhiều sự nghiệp chính trị. Và trong mọi trường hợp, do thiếu sự đồng thuận của dư luận về những gì nước Đức đang làm, thật khó mà lấy được nhiều phiếu bầu. Vì lý do này, những gì xảy đến cho Franz Josef Jung đóng vai trò lời cảnh báo. Sau vụ đánh bom Kunduz vào ngày 4 tháng 9 năm 2009, Afghanistan bất ngờ trở thành tâm điểm trong nền chính trị quốc nội Đức. Giờ đây mọi người đều hiểu bản chất thật sự của chiến dịch, cuộc tranh cãi về tính ổn định và việc giúp đỡ dân bản xứ tự chăm sóc bản thân họ đã kết thúc. Đức đang thảo luận về một cuộc chiến chỉ vài ngày trước tổng tuyển cử. Ngay lập tức sau vụ đánh bom, Merkel dẫn đầu và trình bày bài phát biểu chính thức trước Quốc hội Đức, bài diễn văn đầu tiên của bà về chủ đề Đức. Bà phát biểu toàn những câu nói đáng nhớ nối tiếp nhau. Sự hiện diện của quân đội Đức tại Afghanistan cùng với quân đội của đồng minh chúng ta trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cần thiết. Sự hiện diện này đóng góp vào an ninh quốc tế, hòa bình thế giới và bảo vệ mạng sống của người Đức trước tai họa của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Và Đức cam kết phục vụ hòa bình thế giới, như được viết trong phần lời tựa hiến pháp của chúng ta. Trong thế giới này, Đức có những đồng minh và liên minh mạnh mẽ. Những nhu cầu đặc biệt của Đức không phải là lựa chọn thứ cấp trong chính sách đối ngoại của Đức. Rồi bà nhắc nhở người nghe, như thể bà đang ban bố một lời cảnh báo cho bất cứ ai còn nghi ngờ trong Quốc hội Đức về trách nhiệm của nước này. Chiến dịch quân sự này đã và đang đóng vai trò quan trọng sống còn đối với an nguy của nước ta. Nó được dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Kể từ đầu năm 2002, mỗi nhà nước liên bang đều có nghĩa vụ gửi binh sĩ. Do các hoạt động nội bộ của chính phủ liên minh, sức nặng trọn vẹn của cuộc đụng độ chỉ được cảm nhận sau kỳ bầu cử vào đầu tháng 10. Cho đến lúc những lá phiếu được đưa ra, đảng CDU và SPD thấy họ cùng có trách nhiệm đối với chiến dịch quân sự. Chỉ khi xảy ra vụ đánh bom Kunduz, Merkel mới nhận ra rằng bà cần phải nỗ lực hơn và trực tiếp tham gia vào chiến dịch. Con số ngày một tăng những hội nghị về Afghanistan, London năm 2010 và Bonn năm 2011, cùng tầm quan trọng được thừa nhận tại các cuộc họp NATO cho thấy rõ, nữ thủ tướng giờ đây cần phải lãnh đạo phong trào rút quân nhằm lôi Đức ra khỏi chiến dịch với thiệt hại ít nhất có thể. Trong phát ngôn chính thức vào ngày sau vụ Kunduz, bà đã đem đến hy vọng cho một việc rút quân như thế. Kể từ chuyến thăm đầu tiên của bà vào năm 2007, Merkel chưa từng quay lại Kabul. Song bà đã đến vùng phía bắc Afghanistan 3 lần. Chuyến đi thứ hai của bà diễn ra vài tháng trước khi xảy ra vụ đánh bom đoàn xe chở dầu và mang bà đến thị trấn Mazir-i-Safif. Ở đó, bà gặp gỡ thống đốc Atta Muhammad Nur cùng vài vị chức sắc địa phương. Nur tổ chức một buổi tiếp đón xa hoa dành cho nữ thủ tướng. Ông ngồi như vị vua trên chiếc ghế mạ vàng trang trí bằng những chiếc đầu rắn Medusa. Chính giữa căn phòng là chiếc bàn triểu trịch dưới sức nặng của bánh bột và đồ ngọt. Quần thần của vị thống đốc ngồi thành một vòng tròn. Một vài phụ nữ được tuyển chọn đặc biệt bàn về những tiến bộ đang diễn ra đối với nữ quyền, còn Nur thì gọi người của mình phát biểu một cách đầy khoan dung. Khi người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra bên ngoài, vị trưởng ban an ninh vùng trấn an mọi người rằng có lẽ đó chỉ là một chiếc lốp xe bị vỡ. Tuy nhiên, đội ngũ an ninh Đức cảm thấy không yên. Khi bà ra ngoài, Merkel vui sướng trước công trình tòa nhà đang diễn ra quanh nơi ở của vị thống đốc cùng những công nhân trên giàn giáo. Bà không được nói cho biết rằng những công nhân này thực ra là xạ thủ của quân đội Đức. các vệ sĩ thúc giục bà quay trở lại doanh trại có an ninh tốt hơn. Vụ nổ trên đường đã báo động cho tất cả mọi người. Nhưng Merkel không định tỏ ra yếu đuối. Bà phái phần lớn phái đoàn của mình trở lại trại, còn bà thì được đưa đến cuộc họp chính thức tiếp theo và thăm một bệnh viện, dù bà không nán lại lâu. Những chuyến thăm của Thủ tướng Đức luôn là sản phẩm dàn dựng. Và ở Afghanistan, chúng thực sự đã được sân khấu hóa. Bà hài lòng nghe những người lính bày tỏ ý kiến chân thật của họ về bữa thịt nướng tối hôm đó. Sự việc này không thể bị Merkel quên mất, dù thứ duy nhất những người lính muốn có ngay lập tức là một lá cờ mới. Về cơ bản, chuyến thăm đóng vai trò ghi nhận thành tích của binh sĩ và để khen ngợi họ và giúp bảo vệ vị thế chính trị cho bà. Nếu nữ thủ tướng không lãnh đạo từ tiền tuyến, bà sẽ khiến mình dễ bị tấn công và bị buộc tội thiếu quan tâm. Nhưng nếu tham gia quá mật thiết, rốt cuộc bà có thể sẽ bị quy trách nhiệm về việc những chiếc xe chuyên chở không được bọc giáp đúng mức. Không ở đâu mà thế tiến thoái lưỡng nan vị nguyên thủ quốc gia này phải đối mặt lại được khắc họa rõ nét hơn là trong thế giới vi mô của một doanh trại quân đội Đức xa nhà. Một mặt, bà không thể tránh được việc là một phần của toàn bộ cuộc biểu diễn. Chẳng hạn, khi đại diện của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Đức báo cáo với bà về dự án đoàn xe caravan vì hòa bình cho phụ nữ tại thành phố Kunduz. Mặt khác, bà cũng đang đại diện cho một chiến dịch an ninh chính trị lớn vốn cần phải được phối hợp ở nhiều cấp độ. Với những người thực thi quyền lực tại Afghanistan, chính quyền, các bộ lạc, các thủ lĩnh địa phương, với công việc nội bộ của các liên minh quân sự vốn hoạt động tuân theo những khái niệm như đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, và cuối cùng là với sự mong chờ của cử tri ở quê hương vốn không thực sự hiểu về cuộc chiến xa xôi này và không muốn nghe tin xấu. Dẫu vậy, tin xấu vẫn ùa về nhanh và nhiều trong mùa xuân năm 2010. Chỉ trong vòng vài tuần, có 7 lính Đức bị chết khi đang thi hành nhiệm vụ. 3 binh sĩ đến từ Schleswig-Holstein thiệt mạng vào ngày thứ 6 tuần thánh. Chú thích, thứ 6 tuần thánh hay thứ 6 tốt lành là dịp lễ diễn ra vào ngày thứ 6 trước lễ phục sinh của người Thiên Chúa Giáo. Hết chú thích. Đơn vị của họ tham gia một trận giao tranh nhỏ gần Kunduz. Merkel được báo tin khi bà đang đi nghỉ lễ phục sinh. Bà rút ngắn kỳ nghỉ của mình và đến dự đám tang tại thị trấn Selsingen. Ở đó bà trò chuyện cùng gia quyến của các nạn nhân, một trải nghiệm xúc động. Các gia đình muốn nghe một điều trên tất thảy từ nữ thủ tướng, rằng cái chết của con trai họ đã không vô ích, rằng nhiệm vụ của con trai họ là quan trọng đối với quốc gia. Nhiều thành viên gia đình nạn nhân cũng viết thư cho bà sau tang lễ. Một trường hợp làm bà xúc động một cách cá nhân. Josh Ringo, sĩ quan cảnh sát từng là thành viên trong đội bảo vệ thân cận bà suốt nhiều năm, đã bị giết trong một chuyến đi đến Kabul. Merkel vẫn giữ liên lạc với gia đình anh. Một ngày sau tang lễ ở Selsingen, bà nêu rõ việc ghé thăm Bộ Tư lệnh Quân đội Đức, Bundeswehr, ở Potsdam, nơi kiểm soát hoạt động của lực lượng Đức tại Afghanistan là vấn đề quan trọng. Tướng Rainer Glass cùng các sĩ quan miêu tả trận đánh một cách chi tiết, cho bà biết về số lượng lớn đạn dược được sử dụng. Các binh sĩ từ Afghanistan phát biểu ý kiến cá nhân trong một hội nghị qua video và yêu cầu được nhận thêm nhiều hỗ trợ tinh thần từ Đức. Merkel xúc động thấy rõ trước lý lẽ của họ và hỏi lại một câu đơn giản. Bao nhiêu lính Taliban đã bị bắn trong vòng 10 tiếng đồng hồ đó? Bối rối, vị tướng nhìn xuống sàn nhà. Không ai biết câu trả lời. Một tuần sau, ngay sau khi Merkel đến San Francisco trong chặng cuối cùng của chuyến thăm Mỹ, thư ký riêng Betty Bauman của bà bị đánh thức lúc nửa đêm bởi một cuộc gọi từ Berlin. Đã có thêm nhiều trận đánh hơn, nhiều người chết hơn. Lần này 4 người tử vong. Merkel luôn mang theo quần áo màu đen trong những chuyến đi nước ngoài để bà có thể mặc phù hợp cho những dịp như vậy. Còn văn phòng báo chí chính phủ thì luôn mang theo một màn hình xanh cuộn lại được để tạo ra phông nền trung tính cho ống kính mỗi khi bà trả lời phỏng vấn hoặc đưa ra phát biểu. Merkel tổ chức một cuộc họp báo trong sáng sớm hôm đó và khởi hành về Đức buổi chiều cùng ngày. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2010, bà thực hiện bài phát biểu có lẽ là mạnh mẽ nhất của bà về Afghanistan khi công khai thừa nhận các binh sĩ và nhiệm vụ của họ. Bà nói về lòng can đảm của họ, việc giao chiến, chiến tranh và sự hèn nhát được quy cho các chính trị gia. Chúng ta không thể yêu cầu binh lính của mình phải can đảm, trong khi chính chúng ta thiếu lòng dũng cảm đấu tranh cho những quyết định của mình. Bà cảnh báo các nghị sĩ. Trước kia Merkel chưa từng nói về vấn đề chiến tranh bằng cảm xúc như thế. Bà sử dụng những lời lẽ của thượng sĩ Daniel Selbert, người đã tham gia vào một trận giao tranh 9 tháng trước đó, và được phỏng vấn rằng ông đã giết ai chưa. Câu trả lời của ông được Merkel dẫn lại trước Quốc hội Đức là: "Có, tôi đã bắn đối phương của mình, hoặc hắn, hoặc tôi." Điều này, tính chất nguyên thủy của chiến tranh, không xa lạ gì với Merkel. Bà có thể nhận diện tính chất của một sự đối đầu. Nữ thủ tướng đã suy ngẫm thấu đáo về hành vi giết người như một giải pháp cuối cùng. Bà cho người ta biết quan điểm của bà vào buổi sáng ngày 2 tháng 5 năm 2011, khi tin về cái chết của Osama Bin Laden là tâm điểm chú ý của thế giới. Merkel xuất hiện trước máy quay, phát biểu tuyên bố, rồi trả lời 3 câu hỏi. Một trong số đó là: "Thưa Thủ tướng, nhiệm vụ thành công mà bà miêu tả rõ ràng là một vụ giết người có tính toán, có nhiều bằng chứng cho điều này. Liệu lực lượng phòng vệ Đức có ở vào vị thế để chống khủng bố theo cách như thế?" Merkel trả lời: "Tôi có mặt ở đây hôm nay, trước tiên và trên tất cả, để nói rằng tôi vui mừng khi nghe kế hoạch giết Bin Laden đã thành công. Kết quả là tôi đã gửi thư đến Tổng thống Mỹ để bày tỏ lòng kính trọng của tôi cho chiến dịch hành động thành công này. Đó là điều tôi cảm thấy mình cần phải làm." Bà đã không thể chuyển tải được nhu cầu nói rõ quan điểm của mình hơn thế. Chiến tranh và hòa bình, nền tảng của não trạng tiết chế nước Đức hiện đại với mọi thứ liên quan đến quân sự. Những kỳ vọng sâu sắc của những đối tác của nước Đức trong liên minh, sự khó khăn của việc đạt được cái nhìn tổng quan rõ ràng về thế giới hiện đại, tốc độ của những cơn phẫn nộ lương tâm trước bất công, bạo lực và độc tài. Có lẽ cũng là hợp lý khi những quyết định về chính sách đối ngoại của Merkel có hậu quả nghiêm trọng nhất đến nay liên quan đến những vấn đề khó khăn này. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2011, một ngày thứ năm, và các đồng sự thân cận nhất của bà đã tụ họp trong văn phòng của Bit Bowman để uống mừng sinh nhật cố vấn đối ngoại của Merkel, Christoph Heusgen. Song không ai cảm thấy muốn ăn mừng cả. Văn phòng của Bowman không được bày trí sang trọng. Vật trang trí duy nhất trong căn phòng là một bản đồ địa chính trị thế giới treo trên tường và trông có vẻ hơi lạc lõng. Thế giới chính trị đó đã rẽ một bước ngoặt bất ngờ khác. Vào đêm trước, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đã phát sinh một sự thay đổi tâm trạng đột ngột. Tổng thống Pháp đã đạt được mục đích tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một vùng cấm bay đã được thiết lập trên bầu trời Libya, và tại đây sẽ có chiến tranh. Chính quyền Đức phải lựa chọn một chương trình hành động. Hội đồng Bảo an dự định bỏ phiếu vào tối hôm đó. Và với tư cách một thành viên không thường trực, Đức sẽ phải tham gia vào cuộc bỏ phiếu. Nước Đức có đồng ý về một vùng cấm bay không? Và liệu nước Đức có sẵn sàng gửi quân tham gia vào một cuộc nội chiến tại Libya? Tháng 3 năm 2011 hóa ra là một tháng tệ hại đối với Merkel. Khắp nơi, các sự kiện có vẻ đều leo thang, hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Trong tháng 2, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank Axel Weber tuyên bố ông sẽ thôi việc. Rõ ràng ông không tin tưởng Ngân hàng Trung ương châu Âu đối với cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro, cho dù ông không bao giờ giải thích tường tận lý do thôi việc của mình. Vào ngày 1 tháng 3, cả nước Đức nín thở khi Bộ trưởng Quốc phòng Karl Theodor zu Guttenberg chấp nhận hậu quả của vụ tai tiếng đạo văn và tuyên bố rút lui khỏi chính trị. Vào cuối tháng 2, cuộc bầu cử tại Hamburg mang lại sự hình dung trước những vấn đề mà đảng CDU và đặc biệt là FDP có thể sẽ đối mặt trước kết quả kiểm phiếu. Những cuộc bầu cử cấp vùng tiếp theo, vốn bao gồm thành lũy của đảng CDU tại Hesse và Baden-Württemberg, diễn ra vào ngày 20 và 27 tháng 3. Còn xuất hiện sự thất vọng ngày một tăng của đối tác liên minh Guido Westerwelle, thủ lĩnh FDP và là bộ trưởng ngoại giao. Rồi liên tiếp những cú giáng nặng đòn hơn lũ lượt kéo đến. Vào 14 giờ 47 phút ngày 11 tháng 3, trận sóng thần Nhật Bản kéo theo thảm họa hạt nhân Fukushima. Trong một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, bằng chiếc iPad của mình, Merkel chứng kiến những vụ nổ khí hydro kinh khủng. Là người tin vào sức mạnh của hình ảnh, bà biết đây là một khoảnh khắc mang tính phán xét khác. Đây là thảm họa làm mọi thứ đảo lộn. Mãi đến gần đây, bà nói trong một cuộc phỏng vấn, tôi mới nghĩ sự nguy hiểm của sự kiện là nằm ngoài mọi thứ tôi từng thấy trong đời mình. 3 ngày sau thảm họa, bà hoãn việc kéo dài thời hạn hoạt động của các nhà máy nguyên tử Đức và đi ngược một cách ngoạn mục chính sách năng lượng của chính bà, một hành động xem thường ngành năng lượng lẫn chính phủ liên minh. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng ở Libya đang leo thang. Từ giữa tháng 2, phe nổi dậy ngày càng kiểm soát được thêm nhiều phần của nước này. Vào đầu tháng 3, chính phủ bắt đầu phản công, từ từ giành lại được vài phần của nước này. Thành phố Misrata và khu ngoại ô Benghazi, thành trì của phe nổi dậy ở miền đông Libya, nhanh chóng bị quân đội chính phủ pháo kích. Gaddafi thông báo rằng ông sẽ chiến đấu từ căn nhà này đến căn nhà khác và sẽ không thể hiện lòng khoan dung. Tổng thống Pháp từ lâu đã luôn đề xuất ủng hộ một sự can thiệp của phương Tây vào Libya. Nicolas Sarkozy đang chịu áp lực. Ông đã tạo ra hình ảnh xấu trong những tuần đầu tiên của mùa xuân Ả Rập. Sự thân cận của ông với cựu lãnh tụ Tunisia là một vấn đề. Ông từng tiếp đón Gaddafi ở Paris. Nhà lãnh đạo lập dị đến Paris cùng toàn bộ quan chức chính phủ, cắm trại đối diện điện Élysée, trong một căn lều Bedouin với các nữ vệ sĩ. Khi đó, Sarkozy trấn an đồng bào của ông rằng nhà độc tài này là sự đảm bảo cho ổn định và các mối quan hệ kinh tế thịnh vượng. Dầu mỏ của Libya cũng đầy sức hấp dẫn. Giờ đây, vị hàng xóm bên kia Địa Trung Hải của Sarkozy đang tàn sát chính đồng bào mình. Merkel không hào hứng với sự hăm hở của Sarkozy trong việc can thiệp vào Libya và xem đây như một sự đánh lạc hướng. Đây là lý do quan trọng nhất khiến bà không bỏ phiếu thuận cho đề xuất này. Bà không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh mà theo ý bà, vị tổng thống Pháp chỉ muốn có để phục vụ các mục đích chính trị trong nước. Sarkozy đang có ý định viết lại lịch sử và đó là lời kết án dành cho bà. Không như ông, bà luôn tránh xa Gaddafi và chưa từng gặp gỡ ông này ngoại trừ bên lề những cuộc nhóm họp quốc tế lớn. Bà cũng nhìn phong trào nổi dậy ở Libya và phần còn lại của thế giới Ả Rập bằng sự hoài nghi. Bà bác bỏ bất cứ sự so sánh nào giữa nó và phong trào tự do ở Đông Âu vào năm 1989. Dù Guido Westerwelle đã thực hiện lối nói so sánh này, bà cho rằng dòng chảy chính trị tại những quốc gia đó không biểu lộ rõ ràng cho một tư cách nhà nước khả dĩ của họ trong tương lai. Dẫu vậy, nữ thủ tướng còn có một nỗi lo khác về việc can thiệp quân sự. Trải nghiệm ở Iraq đã để lại một ấn tượng sâu sắc nơi bà. Bà đã gắn hy vọng của mình vào khả năng của nước Mỹ trong việc định hướng lộ trình sự kiện và đem lại hòa bình. Nên nỗi thất vọng của bà càng trở nên lớn hơn khi phong trào kháng chiến ở Iraq tăng lên. Về cơ bản, Hoa Kỳ đã thất bại và sớm phải rút quân. Merkel lo lắng về khả năng hoàn thành mục tiêu của Mỹ và sợ rằng ảnh hưởng của Washington sẽ bị tổn hại, từ đó làm suy yếu toàn khối phương Tây trong cuộc chiến giữa hai hệ thống. Xuất khẩu dân chủ không phải việc dễ dàng, nhưng kinh nghiệm của Merkel cho bà sự tự tin vào khả năng của nước Mỹ trong việc mang những giá trị và thể chế của họ đến các quốc gia khác. Bà lo ngại mọi chuyện sẽ không thành tại Libya, còn Washington không thể có thêm một Iraq nữa. Một cuộc chiến có hậu quả tàn khốc, cuộc can thiệp tiếp theo phải có tác dụng và đưa đến một cảnh tượng tốt đẹp hơn cuộc can thiệp có trước đó, nếu không uy tín của toàn khối phương Tây sẽ lâm nguy. Cuối cùng, Merkel còn có một lý do thuộc về chính trị trong nước. Nếu Đức bỏ phiếu thông qua can thiệp quân sự, thì theo quan điểm của bà, Đức sẽ phải tham gia. Bà nói với các đồng sự rằng việc đồng ý một chiến dịch rồi lại không gửi quân là không trung thực. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, điều này được thảo luận đi thảo luận lại. Merkel được cho biết rằng nước Đức sẽ tham gia một cách tượng trưng, có lẽ là nhóm chuyên gia Đức trên những máy bay do thám AWACS, hoặc Đức có thể ủng hộ một đợt cấm vận đường biển hay cung cấp tài chính. Merkel cùng Bộ trưởng Quốc phòng Thomas de Maizière không thích giải pháp nửa vời này. Theo cách phân tích tình huống của bà, một cuộc can thiệp toàn diện sẽ là quá sức đối với quân đội Đức. Bundeswehr. Những chiến dịch ở Afghanistan, vùng Balkan, ngoài khơi Liban và Somalia đã kéo căng quân đội Đức đến mức giới hạn. Tuy nhiên, chính phủ Đức bị làm cho ngạc nhiên vào sáng thứ Năm, 17 tháng 3 năm 2011. Vì họ tin rằng Tổng thống Mỹ sẽ từ chối tham chiến, và cả Pháp lẫn Anh đều không thể tham chiến mà thiếu Mỹ. Vào sáng ngày thứ Tư, de Maizière trở về sau chuyến thăm ra mắt Washington với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao, mang theo một thông điệp đơn giản từ Lầu Năm Góc. Nước Mỹ cũng không muốn chiến tranh, đặc biệt vì mọi vị tướng Mỹ đều chống lại điều đó. Tuy nhiên, cũng trong ngày thứ Tư đó, hoàn cảnh của phe nổi dậy tại Benghazi trở nên ngày càng vô vọng. Còn ở Washington, phe ủng hộ can thiệp vận động Ngoại trưởng Hillary Clinton và Đại sứ Liên Hiệp Quốc Susan Rice thuyết phục Tổng thống thay đổi ý định của mình. Barack Obama không gọi điện thoại thông báo cho Merkel, một hành vi làm mất thể diện. Nhưng nữ thủ tướng cũng không gọi cho Washington. Giữa chính phủ hai nước có một sự im lặng về mặt truyền tin. Phải đến 3 tháng sau, Merkel và Obama mới có thể có cuộc trò chuyện về đề tài đó. Vào buổi tối trước chuyến thăm nhà nước của bà đến Washington, nữ thủ tướng dùng bữa tối với Tổng thống Mỹ trong một nhà hàng nhỏ và bảo ông, có lẽ bằng ngôn từ khá thẳng thắn, rằng giữa hai người không nên có bất cứ sự vi phạm tín nhiệm nào nữa. Vậy nên Merkel chỉ biết về cú thay lòng đổi dạ này một cách gián tiếp, thông qua Đại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc Peter Wittig, một trong những nhà ngoại giao Đức giàu kinh nghiệm nhất, đã sử dụng ghế không thường trực của Đức tại Hội đồng Bảo an, vốn có thời hạn 2 năm, để cải thiện hình ảnh nước này trước Liên Hiệp Quốc. Vào thứ Năm, ông yêu cầu được hướng dẫn. Ông nên bỏ phiếu thuận, phiếu chống hay phiếu trắng đối với vùng cấm bay vào tối hôm đó. Một thảm họa nhân đạo đang dần hiện rõ. Thật không thể tưởng tượng được phản ứng của thế giới sẽ ra sao trước một lá phiếu trắng hay một lá phiếu chống của Đức. Hơn nữa, Đức không thể chống đối những đồng minh quan trọng nhất của mình. Việc đứng ở vị trí khác so với Pháp và Mỹ sẽ phá vỡ hai nguyên tắc mà Merkel đặc biệt xem trọng. Không bao giờ hành động chống lại Hoa Kỳ và không bao giờ đóng góp vào sự chia rẽ ở châu Âu. Nếu Đức bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng, họ sẽ đứng cùng phe với Trung Quốc và Nga, những nước bị đặt câu hỏi về nhân quyền và tự do. Hai nước này bác bỏ chính sách can thiệp của phương Tây, nhưng vì một lý do khác, họ sợ việc này sẽ tạo ra tiền lệ. Can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác trên danh nghĩa nhân đạo cũng có thể xảy đến với họ. Quyết định về lá phiếu của Đức được thực hiện bên trong văn phòng của nữ thủ tướng, bao gồm nữ thủ tướng, ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng. Các cố vấn chính phủ, Christoph Hersen, bên phía Merkel, bộ trưởng quốc vụ Khanh Emily Haber của Westerwelle đã đồng ý phiếu thuận. Giờ đây, Westerwelle, de Maizière và Merkel đứng cùng phe với nhau. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh, Westerwelle nói rõ rằng họ phải để ngỏ đàm phán với Liên đoàn Ả Rập và thực hiện các kế hoạch thuyết phục Gaddafi rời Libya và đi lưu vong ở nước ngoài. Westerwelle luôn miễn cưỡng ủng hộ can thiệp quân sự. Trong những ngày đầu tiên của chính phủ liên minh, cả hai đảng đã tranh cãi một thời gian dài về sự tiếp diễn của chế độ ủy trị của Liên Hiệp Quốc tại Liban. Vị ngoại trưởng tự xem mình có vị trí sẵn có từ lâu đối với quân đội và thích dẫn lời của nhân vật cha đẻ về chính sách đối ngoại nổi tiếng của đảng FDP, Hans Dietrich Genscher. Tôi sẽ rất vui cho bất cứ ai đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu số điện thoại của quân đội Lê Dương, Legion, Pháp. Sau cuộc gặp giữa ba vị bộ trưởng, chỉ thị được gửi đến New York để đại sứ Đức bỏ phiếu trắng. Merkel đã cân nhắc các lựa chọn của bà. Điều khiến bà lo lắng nhất là khả năng về một chiến dịch không thành công với những hậu quả không lường được. Viễn cảnh về những hệ quả trong nước của một quyết định nghiêng về chiến tranh cũng không mấy hấp dẫn, đặc biệt trong cuộc chạy đua đến những cuộc bầu cử cấp vùng. Tình hình rõ ràng đang dẫn đến một mâu thuẫn lớn với đối tác liên minh của đảng CDU là đảng FDP, và trong vai trò của Gudrun Westerwelle với tư cách chủ tịch, ông đã bị tổn hại thanh danh nặng nề và chống lại mạnh mẽ việc gửi quân Đức. Dẫu vậy, đối với đối tác của chính phủ Đức trong khối đồng minh, giới truyền thông và ngay cả phe đối lập, chính phủ Đức xuất hiện dưới một diện mạo rất khác biệt. Dù quân của Gaddafi đang rầm rộ tiến vào Benghazi, Đức vẫn từ chối bỏ phiếu cho một cuộc can thiệp nhân đạo và đặt mình ngang hàng với Trung Quốc và Nga. Không ai trong ban lãnh đạo chính phủ liên minh ngờ được điều xảy ra sau đó. Phản ứng với lá phiếu của Đức là rất tệ. Ngoài nước lẫn trong nước, Merkel và Westerwelle bị vùi dập. Một đợt sóng cồn giận dữ dấy lên trong khắp chính phủ. Trong nước, hoàn cảnh đầy hỗn loạn. Đảng Xanh và các phần tử trong đảng SPD dẫn đầu dàn đồng ca chỉ trích Đức bị cáo buộc thiếu đoàn kết và theo chủ nghĩa biệt lập. Merkel, từng một thời chỉ trích mãnh liệt Schröder, giờ đang lặp lại những gì ông từng làm hồi năm 2003. Buổi họp hội đồng NATO trở nên náo động khi, sau những phát biểu của Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen, phái đoàn Đức bỏ ra ngoài trong giận dữ. Khối đồng minh gặp khủng hoảng, Đức bị cô lập và cảm nhận sự cay đắng đến từ mọi hướng. Giới chiến lược gia phương Tây gần như muốn nổ tung khi tìm cách phân tích tầm quan trọng và những hệ quả thích hợp của việc bỏ phiếu trắng. Chính phủ Đức nghĩ họ đang đi đâu? Merkel và Westerwelle hành động do lo ngại những cuộc bầu cử vùng. Nói cách khác, đó không là gì khác ngoài bước đi được tính toán cẩn thận dựa trên chính trị trong nước. Merkel đã bao giờ bị hăm dọa bằng lời đe dọa chia rẽ trong chính phủ liên minh chưa? Với những khẩu hiệu hòa bình của mình, Westerwelle luôn bị cáo buộc là người theo chủ nghĩa dân túy. Cối xay tin đồn trở nên quá tải. Vào thứ Sáu, khi Quốc hội Đức thảo luận xong tình hình sau một tuyên bố chính thức của Ngoại trưởng, một tin đồn khiến những suy đoán ngày càng dày đặc. Người ta đồn rằng Westerwelle đã muốn bỏ phiếu chống, song nữ thủ tướng đã thuyết phục ông kiềm chế bản thân bằng lá phiếu trắng, một hình thức thỏa hiệp. Văn phòng ngoại giao đổ lỗi cho văn phòng thủ tướng vì tin đồn này. Còn văn phòng thủ tướng thì kịch liệt phủ nhận. Song vị ngoại trưởng sục sôi giận dữ. Ông cảm thấy Merkel đã qua mặt và khiến ông trở nên ngớ ngẩn. Trong mắt ông, nữ thủ tướng đã trốn tránh cuộc bỏ phiếu và giờ muốn thoát khỏi hậu quả bằng cách thí ông, để mặc ông bảo vệ quyết định bỏ phiếu trắng trước công luận. Trong đó, Westerwelle đã bảo lá phiếu trắng, đầu tiên bằng một tuyên bố trước Quốc hội Đức, rồi trong một loạt cuộc phỏng vấn và bài báo, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Chính phát ngôn của Westerwelle đã dọn đường cho một loạt tranh cãi, trong đó vị Bộ trưởng Ngoại giao lao mình vào một cơn điên của sự tự biện hộ. Ông liên tục nhấn mạnh quan điểm rằng Đức không đơn độc trong việc bỏ phiếu trắng. Brazil và Ấn Độ, cũng như Trung Quốc và Nga, cũng hoài nghi tương tự. Westerwelle còn nói về những đối tác chiến lược. Trong số các đồng minh của Đức, tuyên bố này gây ra sự ngạc nhiên. Westerwelle đang cố viết lại chính sách đồng minh. Vị Bộ trưởng Ngoại giao Đức đang tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia đang phát triển. Westerwelle tiếp tục cô lập bản thân ngày càng xa bằng cách lặp đi lặp lại mỗi khi có dịp rằng hành động quân sự là vội vã và phản tác dụng. Ngược lại, Merkel nói rất ít. Bà chỉ tổ chức hai cuộc họp báo. Trong đó, bà tìm cách đạt được một sự hòa giải bằng cách chúc các đồng minh của Đức thành công và nhấn mạnh tính đoàn kết của khối đồng minh. Liby để lại những vết sẹo đau đớn và hằn sâu. Cho đến bây giờ, rạn nứt giữa Westerwelle và Merkel vẫn chưa lành. Westerwelle thoải mái với bản thân và quyết định của mình. Và không như Merkel, giờ đây ông xem việc chán ghét can thiệp quân sự gần như là vấn đề niềm tin. Merkel thì thay đổi liên tục. Theo những người bạn, tùy tâm trạng mà Merkel hoặc sẽ bảo vệ hoặc sẽ nghiền ngẫm về lá phiếu trắng của Đức. Bà sẽ thích hơn nếu không phải nghĩ đi nghĩ lại về nó. Sau rốt, liệu cái giá phải trả có quá cao? Bà sẽ không bao giờ thú nhận tới mức đấy trước công chúng. Song có thể đó là quyết định tồi tệ nhất bà từng thực hiện trong chính sách ngoại giao trong suốt thời gian làm thủ tướng Đức.